ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 113, địa nguyên nhiệt bơm chế tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Phòng chứa đồ thăng cấp mang đến mới tăng không gian trữ vật cũng không có tăng lớn quá nhiều, chỉ là nhiều mở rộng ra 5m² đồ ăn phòng chứa đồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá cái này so với nguyên bản 10m² không gian đã muốn bày đồ ăn lại muốn bày vật tư tới nói vẫn là rộng rãi rất nhiều, chỉ Trần Tân không cần đối mặt đầy đất vật tư không chỗ đặt chân. Nhất là trên vách tường thêm ra tới kệ hàng, tại đem cốt thép cùng một chút linh kiện nhỏ mang lên đi về sau, phòng chứa đồ trên mặt đất có thể nói là sạch sẽ rất nhiều, ngoại trừ xi măng bên ngoài, đã không có đồ vật gì cần để dưới đất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cứ như vậy, liền đưa ra không ít không gian. Chỉ Trần Tân có thể đem kia hai đài trồng chất tại bàn làm việc bên cạnh điều hòa không khí bên ngoài máy móc kéo vào vật tư phòng chứa đồ, mà không phải trồng chất tại kia bên trong vướng bận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đem hai đài điều hòa không khí bên ngoài máy móc lôi vào phòng chứa đồ, Trần Tân về tới bàn làm việc trước lại mở ra hệ thống giao diện. Hệ thống xuất phẩm bàn làm việc ngoại trừ có thể chế tạo các loại thiết bị, đồng thời mượn nhờ hệ thống gia công các loại linh kiện bên ngoài, kỳ thật nó còn có thể dùng để phá giải các loại đồ vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây đương nhiên là bàn làm việc bản thân liền có được công năng, chỉ bất quá mượn nhờ hệ thống lực lượng, Trần Tân có thể đem phá giải công việc trở nên thoải mái hơn, thu về tài nguyên cũng có thể làm được càng hiệu suất cao hơn. Tỷ như hắn hiện tại ngồi đang làm việc trước sân khấu, tại hệ thống giao diện liền có thể nhìn thấy kia hai đài đã nhét vào phòng chứa đồ bên trong điều hòa không khí bên ngoài máy móc, đồng thời biểu hiện là có thể tháo rời thu về tài nguyên trạng thái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiển nhiên, tại hệ thống vĩ lực phía dưới, Trần Tân đã có thể ngồi đang làm việc trước sân khấu trực tiếp phá giải phòng chứa đồ bên trong đồ vật. Nhìn xem biểu hiện là có thể tháo rời trạng thái điều hòa không khí bên ngoài máy móc, Trần Tân chỉ là hơi chút chần chờ, liền điểm xuống phá giải, đem bên trong một đài hủy đi thành linh kiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, linh kiện cũng chưa từng xuất hiện đang làm việc trên đài, mà là vẫn như cũ đặt ở phòng chứa đồ bên trong. Bất quá điểm xong phá giải, Trần Tân còn rất là hiếu kỳ lần nữa đi tới phòng chứa đồ, muốn nhìn một chút hệ thống phá giải về sau điều hòa không khí bên ngoài máy móc đến cùng còn thừa lại thứ gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này phòng chứa đồ bên trong, nguyên bản bị Trần Tân dựa vào tường chất đống điều hòa không khí bên ngoài máy móc đã thiếu một đài, còn bên cạnh trên kệ nguyên bản bỏ trống vị trí thì nhiều hơn không ít bị phá giải linh kiện. Trần Tân đi đến giá đỡ bên cạnh cầm lên bị phá giải xuống tới linh kiện, nhận ra đây chính là điều hòa không khí bên ngoài máy móc bên trong bộ phận trọng yếu nhất một trong máy nén. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây cũng là Trần Tân chế tạo địa nguyên nhiệt bơm thiết bị nhất định linh kiện, mặc dù có hệ thống trợ giúp Trần Tân có thể tạo ra địa nguyên nhiệt bơm đến, nhưng những này linh kiện hắn lại bởi vì bàn làm việc cấp bậc chưa đủ mà chế. Đối mặt loại này giống như trong trò chơi thiết trí một ít linh kiện chế, chỉ có thể dựa vào dã ngoại thu thập hoặc là làm nhiệm vụ thu hoạch thiết lập, Trần Tân lại cũng không cảm thấy kỳ quái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại đã có sẵn linh kiện tình huống dưới, thông qua đối đường ống cải tạo, linh kiện ghép lại, tạo ra một đài có thể dùng địa nguyên nhiệt bơm thiết bị cũng không phải là việc khó gì, thậm chí chỉ cần linh kiện không có vấn đề, coi như không tá trợ hệ thống, Trần Tân cũng có thể đem địa nguyên nhiệt bơm thiết bị lắp ráp bắt đầu. Nhưng mà chỉ dựa vào công việc bây giờ trên đài những công cụ đó, muốn mình tạo cái máy nén ra, cái này quả thực là thiên phương dạ đàm đồng dạng sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù điều hòa không khí trên dùng máy nén nhìn qua chỉ là một lớn một nhỏ hai cái dài bình tiếp cùng một chỗ dáng vẻ, nhưng là bên trong kết cấu lại khá phức tạp. Trần Tân tại trở thành chuyên trách tác gia bắt đầu viết tiểu thuyết mạng trước đó cũng là làm qua cái khác công tác, bởi vì công việc quan hệ hắn cũng tiếp xúc qua máy móc chế tạo phương diện sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn biết rõ, một đài máy nén chế tạo cũng không phải là tay dựa công tác phường liền có thể giải quyết, thậm chí cái này một đài máy nén hủy đi thành linh kiện giao cho hắn, hắn cũng chưa chắc có thể đem tất cả linh kiện nguyên dạng lắp trở lại. Hoặc là nói coi như có thể lắp trở lại, Trần Tân cũng không xác định đài này máy nén đến cùng còn có thể hay không dùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì máy nén đang làm việc thời điểm nội bộ là ở vào cao áp trạng thái, dưới loại tình huống này, dù chỉ là một tia tiết lộ hoặc là phân phối trang bị không đúng chỗ địa phương, cũng có thể đem máy nén biến thành bom, tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Cho nên loại vật này chế tạo cùng gia công, cần chính là chân chính công nghiệp cấp bậc gia công chế tạo năng lực mà không phải nhà để xe thủ công tác phường. truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với loại tình huống này Trần Tân kỳ thật cũng không thèm để ý, hắn đối loại thiết bị này linh kiện nhu cầu không cao, dựa vào đặc công đội bên kia đủ khả năng cung cấp vật tư, đã đầy đủ thỏa mãn hắn cần. Mà lại có hệ thống thực sự thu hoạch không được lời nói, Trần Tân cũng có thể thông qua không ngừng thăng cấp bàn làm việc cùng phòng làm việc để hắn cuối cùng có thể sản xuất hắn cần có linh kiện cùng thiết bị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc đầu đã không tâm tư gì làm việc Trần Tân nhìn xem bị phá giải ra linh kiện không biết thế nào tới hào hứng, lại về tới bàn làm việc trước dự định đem đài thứ nhất địa nguyên nhiệt bơm chế tạo ra. Địa nguyên nhiệt bơm thiết bị không hề giống tủ vũ khí bàn làm việc trên súng ống bản vẽ như thế có hệ thống bản vẽ có thể tham chiếu, bằng vào hệ thống cường đại công năng xả qua thức thao tác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có bản vẽ cùng tham chiếu địa nguyên nhiệt bơm thiết bị cần chính Trần Tân từng chút tiến hành lắp ráp hệ thống đủ khả năng cung cấp chỉ là một chút phụ trợ mà thôi. Thật giống như Trần Tân trước đó tạo chế dưỡng máy móc đồng dạng, hệ thống nhiều nhất giúp hắn gia công vật liệu tăng lên linh kiện độ chính xác cùng chất lượng cũng không thể thay thế hắn trực tiếp đem vật liệu gia công thành linh kiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá cái này cũng không thắng được Trần Tân, địa nguyên nhiệt bơm hệ thống tuy nói kết cấu có chút phức tạp nhưng ở Trần Tân bản bút ký bên trên có tương quan kết cấu quá trình đồ cùng tuyến đường tổng đồ, đối chiếu bản vẽ Trần Tân còn có thể đem toàn bộ thiết bị lắp ráp lên. Chỉ là tuy nói có thể chứa vào Trần Tân chỗ lắp ráp ra đồ vật vẫn như cũ thô ráp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà lại có một chút là Trần Tân trước đó chỗ không có nghĩ tới, đó chính là địa nguyên nhiệt bơm thiết bị tại hắn nhìn thấy trong tư liệu sử dụng lạnh môi bình thường đều là nước mà không giống gia dụng điều hòa không khí sử dụng lạnh môi là hóa học lạnh môi. Nước là trong giới tự nhiên bốc hơi tiềm nhiệt cao nhất một loại chất môi giới, từ thể lỏng đến trạng thái khí mang theo nhiệt lượng cũng là lớn nhất, nhưng đối với gia dụng cỡ nhỏ điều hòa không khí tới nói, sử dụng nước làm lạnh tuần hoàn chất môi giới, lại cũng không thích hợp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gia dụng điều hòa không khí sử dụng lạnh môi đều là thể tích nhỏ, hiệu quả nhanh, có thể nhiệt độ bình thường khí hóa áp xúc đóng băng hóa học chất môi giới. Về phần nói sử dụng nước làm lạnh tuần hoàn chất môi giới điều hòa không khí cũng không phải là không có cỡ lớn trung ương điều hòa không khí hoặc là cùng loại với địa nguyên nhiệt bơm loại này cần làm lạnh tuần hoàn chất môi giới mang theo càng nhiều nhiệt lượng công việc trường hợp nước ưu thế liền thể hiện ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này kỳ thật tựa như tiểu xe hàng cùng xe tải lớn khác nhau, tiểu xe hàng kéo đến ít nhưng là tốc độ nhanh lại linh hoạt thích hợp quy mô nhỏ sử dụng. Mà xe tải lớn kéo nhiều lắm, nhưng thể tích lớn tốc độ chậm thích hợp đại quy mô sử dụng. Bất quá bây giờ Trần Tân cũng không có cân nhắc trực tiếp đem những thiết bị này bên trong còn sót lại làm lạnh chất môi giới trực tiếp đổi thành nước mà là trước tiên đem thiết bị lắp ráp bắt đầu lại nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rốt cuộc đây chỉ là gia dụng trung ương máy điều hòa không khí bên ngoài máy móc, nó bên trong sử dụng làm lạnh tuần hoàn chất môi giới vẫn như cũ là hóa học chất môi giới, cái này cũng liền đưa đến nó tuần hoàn đường ống kỳ thật rất nhỏ, bốc hơi khí cùng đóng băng khí cũng đều là hóa học chất môi giới thiết kế cũng không thích hợp với nước. Nếu như không phải có hệ thống, Trần Tân coi như muốn làm như vậy cũng không thành, nhưng có hệ thống, sửa chữa làm lạnh tuần hoàn chất môi giới cũng sẽ không quá phiền phức. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất cách chương.